Chương 1093, nữ nhân nói chán ghét liền thì nguyện ý ý tứ. Mà lúc này, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đại não vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục công việc bình thường, Vương Lệ Khôn thấy đối phương đi vào phòng mà bắt đầu liếc chung quanh, dường như cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì rất không thích hợp sự tình. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, vội vàng đem chính mình đọng ở đầu giường vài món đồ lót phái nữ thu vào, sau đó lúc này mới quay đầu cực kỳ ngượng ngùng nói ra, trà cao đều dùng hết rồi, uống nước sôi được không nhìn trước mắt, bởi vì mặt đỏ mà có vẻ phá lệ kiểu diễm nữ hài. Lưu Húc kìm lòng không đậu toát ra một câu, nói, kỳ thực, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, uống gì đều giống nhau chán ghét, nghe nam nhân trong miệng phun ra ấm áp vị ngôn ngữ, đang đứng ở thanh xuân táo động kỳ, hơn nữa đối trước mắt. Nam nhân cũng vô cùng có hảo cảm Vương Lệ Khôn, trên mặt không khỏi lại dâng lên hai đóa diễm lệ hồng vân. Nàng đôi môi khẽ mở làm nũng tựa như lại phun ra hai chữ, sau đó vội vàng xoay người lại cầm lấy ly thủy tinh bang đối phương rót nước. Mà lúc này, Lưu Húc nhìn lên trước mắt vị này trên người con mặc một bộ rộng thùng thình quần áo ngủ nữ hài, cũng không biết ở đâu tới lá gan trong chốc lát xung động cư nhiên cứ như vậy đi tới từ phía sau thân thủ hoàn ở Vương Lệ Khôn eo thon chi, ở đem đối phương một bả kéo vào ngực mình. Đồng thời, Lưu Húc thâm tình hướng Vương Lệ đồng hồ nữ bạch đạo, Lệ Khôn, kỳ thực từ lần đầu tiên ở trên xe taxi nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền không thể liền thuốc yêu ngươi, làm bạn gái ta được không, ta yêu ngươi. Thừa dịp Vương Lệ Khôn còn không có lấy lại tinh thần biết rõ chuyện gì xảy ra thời cơ, Lưu Húc quyết tâm liền túi đầu chuẩn xác hôn lên trong lòng nữ hài đỏ tươi xinh xắn đôi môi. Đừng như vậy. Lúc này, phản ứng kịp chính mình đang bị Lưu Húc cưỡng hôn Vương Lệ Khôn, xuất phát từ nữ tính trời xanh ngượng ngùng bắt đầu dùng rằng muốn đem đối phương đẩy ra, có thể cùng trước mắt cái này cường trang có lực nam nhân so sánh với, nàng ấy chút khí lực thật sự là lộ vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể. Vì vậy ở rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng răng ở đối phương ngoài miệng trùng điệp cắn một cái, rốt cuộc để Lưu Húc đau đến ngộ ý miệng, thả ôm của nàng hai tay. Ngươi vô sỉ, nhìn trước mắt cái này, thừa dịp chính mình không chú ý mạnh mẽ tầm đi quý giá của mình nụ hôn đầu tiên ra hỏa, Vương Lệ Khôn muốn cũng không quản lý mình bây giờ còn mặc đồ ngủ, khóc khấp liền hướng cửa gian phòng chạy đi. Chớ, ta là thật tâm thích ngươi. Lúc này, làm tình trường tay giả đời Lưu Húc đương nhiên cũng thập phân tin tưởng. Nếu như mình hiện tại cứ như vậy làm cho đối phương chạy ra khỏi phòng, lại muốn đem nàng đoạt về, vậy tốn thời gian phí sức, vì vậy vội vàng thân tay lại đem nữ nhân cho kéo gần trong lòng ngực mình. Nếu như ngươi thực sự cho rằng, ta mới vừa hành vi cực kỳ vô sỉ liền hô to phi lễ, ngược lại ta cũng không ở tử bởi vì đùa giỡn lưu manh bắt đầu ngồi trồn hổm ngục giam. Lưu Húc ôm thật chặt trong lòng không ngừng dãy rủa nữ nhân, dùng thâm tình nhãn quang nhìn chằm chằm đối phương rất nghiêm túc nói một câu, sau đó mạo hiểm lần nữa bị cắn nguy hiểm. Túi đầu lần nữa kiên định đùa giỡn một lần lưu manh. Vương Lệ Khôn thân thể ở một hồi cứng ngắc phía sau, cứ như vậy đỉnh chỉ dễ rủa mềm nhún áp vào nam nhân trong lòng. Kỳ thực, hôm nay sở dĩ sẽ đột nhiên nghĩ đến tìm Vương Lệ Khôn, là bởi vì ở trên đường lái xe thời điểm, thấy được thứ nhất bệnh viện quảng cáo 20 y hệ viện đưa vào tiên tiến cung khang kính lấy phôi không đau nhức dòng người thuật, an toàn, tinh chuẩn, ung dung giải quyết ngoài ý muốn mang thai, không đau nhức, an toàn, bà học gần, thành đô lão bài phụ khoa y hệ viện. Thu lệ phí trong suốt. Cố vấn điện tổ huyệt sở bởi vì này thứ nhất quảng cáo, Lưu Húc nghĩ tới lần trước giả mạo đồng hồ ló lì dĩnh nam bằng hưu, theo nàng đi làm dòng người sự tình. Cho nên, xe của hắn mới có thể giữa đường quẹo vào người chán ghét nữ nhân nói chán ghét liền thì nguyện ý ý tứ. Ta muốn ở sau 50 năm, ta nhất định vẫn là giống như hiện tại yêu như nhau ngươi, ta không muốn ngắn ngủi ôn tồn, miễn là ngươi một đời làm bạn nhìn trong lòng đang thở hổn hển nữ hài. Lưu Húc vội vàng lợi dụng trung tràng thời gian nghỉ ngơi, lần nữa hướng đối phương quán thâu chính mình đặc chế thuốc mê, nhất thời để trên mặt cô gái treo đầy vui sướng ngọt ngào nụ cười. Nàng tâm lý, hiện tại đại khái đã bị một loại không gì sánh được ngọt ngào được thế nhân xưng là tình yêu đồ đạc tràn ngập. Vương Lệ Khôn linh hồn đại khái cũng đã bắt đầu lâng lâng lên tới lên chín tầng mây, nguyên bản thông minh tiểu đầu đã ở từng đợt cảm giác hạnh phúc dưới sự xung kích hoàn toàn lâm vào trống rỗng, ngay cả nam nhân là lúc nào đem trên người mình váy ngủ cởi ra cũng không phải tin tưởng. Bất quá, Lưu Húc làm như một vị kinh nghiệm phong phú tán gái tay già đời, tự nhiên cũng vô cùng minh bạch đối với Vương Lệ Khôn loại này sơ thiệp bể tình nữ hài mà nói, nhịp điệu khống chế là trọng yếu cỡ nào. Điểm nhẹ, đau nhức đùng đùng qua đi, Vương Lệ Khôn liền như cùng một trích khả ái tiểu miêu co giúp ở nam nhân trong khuỷu tay, hưởng thụ cái loại này có người đàn ông để cho mình dựa vào cảm giác an toàn thấy, trên mặt lộ ra nụ cười là như vậy ngọt ngào ngây ngô. Vừa rồi, ta vui sướng giống như muốn ngất đi tựa như, hơn nữa lại còn như vậy la to, thật mắc cỡ chết người. Nhìn sang tuyết trắng trên giường một lạc hồng, Lưu Húc quay đầu nhìn miêu tại chính mình khuỷu tay dưới đã từ nữ hài chính thức thăng cấp làm nữ nhân Vương Lệ Khôn, không khỏi yêu thương vô về đối phương như tơ vậy trợn thuận mái tóc, đồng thời mỉm cười an ủi, không cần xấu hổ, kỳ thực những thứ này chỉ là người thường vô cùng bình thường phản ứng sinh lý, hơn nữa ngươi vừa rồi tiếng kêu, liền như cùng bách linh chim giống nhau ưu mỹ êm hay, ta thực sự vô cùng thích thế nhưng, ta vừa rồi đã hoàn toàn không phải có thể khống chế mình, biết rõ như vậy sẽ để cho sát vách đồng học nghe, có thể cuối cùng vẫn là không nhịn được kêu lên. Vương Lệ Khôn nữ dương xấu hổ y ở nam nhân trong lòng, ngượng ngùng nói ra, vừa rồi ta thậm chí không phải có thể khống chế thân thể của chính mình cùng tư tưởng, ta thậm chí cho là mình đã điên rồi, nàng cảm giác vô cùng mới mẻ cùng kinh dị. Vương Lệ Khôn trước đây cũng là giống như nữ hài tử khác giống nhau, bình thường luôn là có thể từ mỗi bên Phương Đi Hệ Nờ nghe nói qua liên quan tới chuyện nam nữ gì đó, nhưng lại chưa từng có chân chính quá giới, cho nên cũng không biết đây rốt cuộc là chua. Suốt là khổ vẫn là ngọt khi nàng rốt cuộc đã nếm thử sau đó, Vương Lệ Khôn mới phát hiện loại cảm giác này so với trong tưởng tượng muốn đẹp đến nhiều, giả nạ ổ mì được khiến nàng không biết lấy cái gì chữ để hình dung. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.